Xin chào ban giám khảo của cuộc thi 2V Block Idol. Kami rất cảm ơn ban giám khảo đã cho Kami một câu hỏi rất thú vị mà hiện nay báo chí và truyền thông đang rất quan tâm. Đó chính là bạn nghĩ sao khi mà một bộ phận giới trẻ hiện nay đam mê ngôn tình đến mức ngu muội? Trước khi trả lời câu hỏi này thì Kami muốn nói rằng là một người cũng rất hay đọc truyện ngôn tình. Kami trả lời câu hỏi này trên lập trường ý kiến của cá nhân Kami, do đó nó có thể là câu trả lời không hoàn hảo đối với tất cả mọi người, nhưng đây cũng chính là những gì Kami nghĩ về thực trạng này. Thực ra thì truyện ngôn tình cũng không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa rồi. Kami tin là những bạn làm MC cũng phải thích truyện thì mới có thể làm ra những tác phẩm audio được. Trên thực tế thì có rất nhiều độ tuổi thích đọc truyện ngôn tình chứ không chỉ riêng giới trẻ, nhưng đa số là trong độ tuổi từ 13 tới 25 tuổi. Cũng có những người trưởng thành đọc truyện ngôn tình, nhưng những nhà phân tích, những bậc phụ huynh lại không lo lắng cho những người trưởng thành như vậy nữa, mà người ta thường chú ý đến giới trẻ nhiều hơn. Vì những bạn trẻ, nhận thức của các bạn còn hạn chế, cho nên xã hội mới phải lo lắng cho bộ phận các bạn trẻ nhiều hơn. Để bắt đầu câu trả lời thì Kami xin phân tích một số yếu tố mà khiến cho tiểu thuyết ngôn tình ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta cũng biết tuổi trẻ là một cái độ tuổi mà luôn luôn mong muốn gặp được một tình yêu hoàn mỹ, khiến cho mình khắc cốt ghi tâm, và cũng như là tình yêu đại sự thủy chung. Mà với những cái mô típ ở trong truyện ngôn tình là những tình cảm đại sự ngọt ngào lãng mạn, tuy nó cũng không phải lúc nào cũng là màu hồng, cũng có những sóng gió trắc trở, nhưng nam nữ chính luôn luôn có những cái kết thúc viên mãn hoặc là những cái kết thúc mà chúng ta hài lòng. Điều này phù hợp với tâm lý và quan niệm tình yêu của giới trẻ, cho nên truyện ngôn tình rất được các bạn trẻ đón nhận. Yếu tố thứ hai mà Kami muốn nói đến đó chính là tuổi trẻ là một độ tuổi luôn mong ước sẽ gặp được những người lý tưởng mà mình mong ước, và những nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình đều được lý tưởng hóa. Nếu các bạn đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình thì có thể nhận ra một điều là những nhân vật ở trong tiểu thuyết ngôn tình, nhất là nam chính, thì luôn điển trai, giàu có, giỏi giang hoặc là lạnh lùng bá đạo, nhưng tất cả đều là ấm áp, đều quan tâm đến nhân vật nữ của chúng ta. Đây cũng chính là những cái hình tượng mà bất kỳ một bạn nữ nào cũng đều mong ước. Tuy nhiên thì những cái hình tượng như vậy thì ở trong thực tế rất là khó tìm. Do đó nhiều bạn đọc truyện ngôn tình để được hòa mình và hóa thân vào nhân vật, và để cảm nhận được cái tình yêu đẹp đẽ đó. Trên thực tế thì không có một cái sở thích nào gọi là xấu cả. Ví dụ như bạn đọc truyện ngôn tình, ngay từ đầu không ai nói ngôn tình là xấu, nhưng tại sao càng ngày xã hội lại càng suy nghĩ tiêu cực về ngôn tình? Cũng giống như một cái sở thích nào đó khác như game online chẳng hạn. Khi các bạn nói các bạn thích chơi game online thì không ai nói game là xấu. Nhưng khi bạn nói bạn mê muội nó, bạn nghiện nó, bạn bỏ tất cả sức khỏe và thời gian vào nó, thì hiển nhiên game online lại trở thành cái không tốt trong mắt người ngoài. Và đối với ngôn tình ở đây, Kami muốn nói là cũng giống như vậy. Bởi vì trên thực tế là có rất nhiều bạn trẻ đọc truyện ngôn tình mê đến nỗi là quên ăn quên ngủ, và với cái nhận thức chưa đầy đủ, tâm lý chưa vững vàng đó, đôi khi những cái cuốn tiểu thuyết ngôn tình hiện giờ thì đa số có những cảnh nhạy cảm, những cái hắc văn mà nếu các bạn còn nhỏ tuổi thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các bạn. Có nhiều bạn quá đam mê tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ đắm chìm trong không gian ảo đầy lãng mạn của nhân vật trong truyện, và đến khi cuộc sống gặp nhiều trắc trở thì các bạn sẽ cảm thấy chán nản và buông xuôi. Có nhiều bạn trẻ thì lại tự nhận là mỗi ngày mình đọc đến chục quyển truyện ngôn tình, nếu mà không có ngôn tình thì sẽ không sống nổi. Cái điều này cũng dẫn đến cái việc là học hành của các bạn bỏ bê và để thành tích giảm xuống. Lúc nào thì tâm lý của các bạn cũng muốn chìm đắm ở trong truyện ngôn tình, bởi vì cuộc sống ở bên ngoài thực tế nó khác quá xa với cái những cái màu hồng ở trong truyện. Không chỉ là các bạn trẻ, và đôi khi có những người đã lập gia đình, lúc đầu không đọc truyện nhưng sau này mê truyện và thành nghiện không dứt được, dẫn đến bỏ bê gia đình, không quan tâm đến chồng con công việc. Kami muốn nói ở đây thật sự là Kami không phải vô đủ cả nắm, không phải nói tất cả. Nhưng không có lửa thì sẽ không có khói, nếu không thì sẽ không có nhiều người bài xích ngôn tình như hiện tại. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói ngôn tình hoàn toàn xấu thì chúng ta chỉ nhìn ngôn tình ở một cái nhìn phiến diện mà thôi. Bởi vì thực chất ở trong ngôn tình á, thì Cami nghĩ nó không chỉ đơn giản là viết về những cái chuyện tình yêu hoa mỹ, nông cạn hay là những cái chuyện tình đẹp đẽ ướt át đâu, mà nó còn có những cái bài học, những cái châm ngôn về cuộc sống rất hữu ích. Ví dụ như thay vì bạn đọc một cái quyển sách hoàn toàn về châm ngôn sống đi thì nó lại khô khan, nó không hợp với gu của bạn, thì bạn có thể đọc truyện ngôn tình và bạn gặp được nhiều người, nhiều hoàn cảnh. Và những cái kinh nghiệm và triết lý ở trong truyện thì bạn có thể tự đúc kết ra. Bởi vì nếu như người lớn, người ta đúc kết những cái châm ngôn sống từ những kinh nghiệm đã trải qua, thì giới trẻ chỉ có cách là đúc kết từ những gì đã tiếp xúc, những gì mà các bạn góp nhặt được từ những thứ mà các bạn đọc, những thứ mà các bạn nghe mà thôi. Dù ở trong cuộc sống, trong học tập hay trong tình yêu thì chúng ta cũng cần phải nỗ lực thì chúng ta mới đạt được những gì mà chúng ta mong muốn để có được một cái kết tốt đẹp viên mãn. Có một câu mà Kami rất thích trong tiểu thuyết mà Kami đã từng đọc, đó chính là: tôi không coi khuyết điểm của người khác là lợi thế cho mình và cũng không lấy ưu điểm của người khác làm tổn thương mình. Hay câu: cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta. Một trong những thứ mà Kami cóp nhặt được khi đọc truyện ngôn tình đó là những thứ mà đôi khi chính bản thân mình cũng không nghĩ sẽ bao giờ tiếp xúc với nó. Ví dụ như là mình đã từng đọc một tác phẩm viết về nhân vật chính làm trong lĩnh vực kim cương. Tác giả miêu tả từng chi tiết về cách chạm khắc, cái tính chất cũng như kiến thức về lĩnh vực mà Kami thấy vô cùng hay. Đến cuối cùng mới biết là chính bản thân tác giả cũng phải tìm gặp một người làm trong lĩnh vực này để học hỏi và viết ra được một tác phẩm như thế. Vì vậy, ta có thể nói ngôn tình cũng không hẳn là những tác phẩm chỉ viết về tình cảm viễn vông đâu. Vì cũng là một người đọc truyện ngôn tình nên Kami không bài xích truyện ngôn tình, nhưng mà mình đọc thì mình nên biết giới hạn của nó ở đâu. Điều quan trọng là cách tiếp cận của chúng ta đến một đối tượng nào đó, giống như game online mà Kami đã ví dụ ở trên. Phân biệt được đâu là thực, đâu là truyện, đâu là tốt, đâu là xấu, những cái chúng ta nên đọc, không nên đọc trong truyện ngôn tình, và lựa chọn truyện cho phù hợp với độ tuổi, với tâm lý của mình. Cho dù có đọc phải thì cũng phải biết đó chỉ là một câu chuyện để giải trí mà thôi. Nếu chúng ta rút kết được gì thì hãy rút kết những cái tốt của nó mà không bị ảnh hưởng bởi những cái không tốt trong truyện. Câu trả lời của Kami đến đây là hết. Rất cảm ơn ban giám khảo và các bạn đã lắng nghe. Mình hy vọng sẽ nhận được góp ý của ban giám khảo. Chúc cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Kami xin chào.